Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, gia tộc Ailey khó khăn. Converter Dung Kiều cầu phiếu thần y, thần toán, thần vũ, cái này ba cái gọi, ở Tư Không Tĩnh Hào trong miệng, lặng lẽ đọc, lần này môn chủ để cho ta tới, còn mới vừa giải thích qua. Nhìn Dịch Tiểu Phi, theo lý thuyết, Dịch Tiểu Phi không thể nào biết được. Chẳng lẽ là lần này người của thần điện vô cực, mở miệng nói ra, xem ra Tĩnh Hào trưởng lão biết được. Dịch Tiểu Phi nhìn Tư Không Tĩnh Hào, muốn nghe một chút Tư Không Tĩnh Hào nói thế nào. Đây đều là môn chủ nói cho ta, thần điện vô cực nhưng mà đệ nhất sát thủ tổ chức. Trừ điện chủ dưới. Còn có tam đại thần cấp cao thủ, ở thần cấp trong cao thủ, vậy cũng là người xuất sắc. Thần y, thần toán, thần vũ, chắc hẳn nghe tên chữ đã biết hiểu. Thần y chính là phương diện y thuật thành tựu, thần toán chính là ở thuật bói toán ở trên kinh người. Thần vũ chính là thực lực ở trên, là trừ thần điện vô cực điện chủ dưới, thực lực chân chính lên người thứ nhất. Như vậy giải thích, để cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, thần y, Linh Vân Đình, môn chủ quả thật nói như vậy, bất quá hai người khác, môn chủ cũng không có nói cho ta, hết thảy còn muốn Dịch Thánh Sư tự mình đi hỏi môn chủ. Lão đầu tử tên này, rất biết gạt ta, vẫn là người của thần điện vô cực, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Dĩ nhiên trước kia là người của thần điện vô cực, bây giờ khẳng định không phải. Thần điện vô cực nhất định là xuất hiện biến cố gì mới có thể như vậy. Dịch Thánh Sư, Linh Vân Đình tiền bối, cùng môn chủ hẳn là bạn tốt. Rất nhiều sự việc môn chủ cũng là bây giờ mới nói cho bọn ta. Trước có nhiều đắc tội, nhắc tới bây giờ Dịch Thánh Sư, cũng là chúng ta người y thánh môn. Có chuyện. Y thánh môn ngươi còn không biết sao? Môn chủ phân phó, Dịch Thánh Sư ngươi bây giờ nhưng mà chúng ta y thánh môn thiếu tông chủ. Tư Không Tĩnh Hào nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi che giấu hơi thở rất tốt. Nhưng hắn cảm giác bây giờ Dịch Tiểu Phi so với trước kia. Chắc hẳn càng thêm khủng bố. Môn chủ quyết định là không sai. Huống chi Dịch Tiểu Phi vẫn là Linh Vân Đình người. Thiếu tông chủ, Dịch Tiểu Phi nhìn Tư Không Tĩnh Hào, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, mà Tư Không Tĩnh Hào gật đầu một cái, rất nghiêm túc, hiển nhiên như vậy sự việc, là không biết đùa, Dịch Thánh Sư, có cơ hội lại tới Y Thánh Môn làm khách, khi đó người thân phận, sẽ bị công khai, được, Dịch Tiểu Phi đáp ứng, liên quan tới lão đầu tử sự việc. Còn nhiều hơn hỏi một chút y thánh môn môn chủ. Hôm nay cũng không biết lão đầu tử đi nơi nào tiêu sái. Vậy thì chờ đợi thiếu tông chủ. Quân lâm chúng ta y thánh môn. Giống như Ngạo Thiên Dương vậy. Y thánh môn rổ tổ đại điển. Cũng phải là thiếu tông tộc ngươi cử hành. Tư Không Tĩnh Hào nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi trở thành giao dịch thánh môn một phần tử. Đó là y thánh môn trên mặt tăng thêm hào quang. Sau đó cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện một ít những chuyện khác. Tư Không Tĩnh Hào bất tiện quấy rầy nhiều. Liền từ bên này rời đi. Bởi vì là ở trong viêm tộc. Đã không có hắn sự việc. Có thể mang người rời đi. Trở lại y thánh môn. Phía sau ở viêm tộc. Dịch Tiểu Phi lại đợi 5 ngày. Ngày thứ 6 Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn cùng nhau rời đi Bắc Hoang rừng rậm. Đang đi ra Bắc Hoang rừng rậm, Cổ Tôn cùng Dịch Tiểu Phi tách ra. Cổ Tôn đi kinh thành, đi đón Khinh Nhu các người. Dịch Tiểu Phi chính là đi Dịch ra Thái Thượng trưởng lão địa phương ẩn cư. Đi tìm Dịch Trung Hành, đạt được thứ 7 cái cửu long châm. Bây giờ bằng vào Dịch Tiểu Phi ngũ phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Chiến thất phẩm thánh cấp cao thủ cũng không thành vấn đề. Muốn là dựa theo huyết kỵ vệ thân phận, đủ trở thành huyết kỵ vệ một phen đội thành viên. Một phen đội, vậy cũng là thánh cấp cao thủ. Thậm chí là thánh cấp trên thần cấp cao thủ. Mà nơi này đồng thời, ở nước Mỹ trong gia tộc Ailey, tổ chức từ trước tới nay, nghiêm túc nhất hội nghị, ở nước Mỹ gia tộc Ailey, không thể nghi ngờ là sánh vai trong TQ, 12 đại gia tộc tồn tại, hải ngoại thế lực những tên kia, bây giờ càng ngày càng quá đáng. Đoạn này thời gian, chúng ta tổn thất vương cấp cao thủ, đạt tới mấy chục người. Những thứ này mất trí xúc sinh, chuyện gì cũng làm được. Chúng ta gia tộc Ailey phái nữ, rơi vào bọn họ trong tay, không có kết quả tốt. Trốn đông núp tây, ở chúng ta gia tộc Ailey lãnh địa, tùy ý vọng là khởi động cấp một báo động trước. Biển lầu đảo tài nguyên, một phần đều không cho phép để cho. Hội nghị trong, từng cái gia tộc Ailey vương cấp cao thủ, báo táp tiếng Anh, giọng tương đối tức giận, mà hiếm thấy chủ trì đại cuộc. Gia tộc Ailey một người thánh cấp cao thủ hôm nay sắc mặt cũng thật không tốt. Không biết các vị, đối với gia tộc Thomas đề nghị, thấy thế nào? Cái này một người thánh cấp cao thủ mở miệng, để cho tại chỗ kịch liệt thảo luận người, cũng trầm mặc lại. Gia tộc Thomas ở nước Mỹ trong chân chính so với mạnh hơn qua gia tộc Ailey một ít. Hai người bây giờ có tương đương thường xuyên lui tới, thậm chí con cái trong có không ít thông gia. Gia tộc Thomas muốn dính biển lầu đảo cũng không khả năng. Bên kia là chúng ta gia tộc Ailey có thể ra đời vương cấp cao thủ, thậm chí là thánh cấp cao thủ bảo đảm. Mỗi một người đều lắc đầu. Về điểm này, lẫn nhau giữa thái độ còn là rất rõ ràng. Đây là gia tộc Ailey căn bản chỗ. Hải ngoại thế lực, tổ chức lính đánh thuê, không phải như vậy dễ đối phó. Không có gia tộc Thomas trợ giúp, kéo dài như vậy, rất khó. Lính đánh thuê, cái này ba chữ, để cho tại chỗ người gia tộc Ailey, từng cái tàn nhẫn chỉ cắn răng răng. Những tên kia, trong mắt chỉ có lợi ích. Carson chú, thật ra thì còn có một cái biện pháp. Lần này hải ngoại thế lực thuê trong lính đánh thuê, có mấy đội ngũ đã từng đối với TQ tạo thành qua nguy hại. Chúng ta có thể đem đầy đủ tin tức dành cho Hoa Hạ huyết kỵ về. Cùng người Hoa hợp tác, bây giờ là sáng suốt nhất. Có một người đứng lên, chần chờ một chút. Nói ra mình đề nghị, TQ huyết kỵ về, người ở chỗ này, thần thái quả thật thay đổi, nhóm người kia, cũng không phải là tầm thường nhân vật, thậm chí là lính đánh thuê khắc tinh, huống chi còn có một chút, lần này hải ngoại thế lực lính đánh thuê, vốn là cùng Hoa Hạ huyết kỵ về, có đầy đủ cừu hận, là một cái biện pháp không tệ, dành cho tin tức. Chúng ta gia tộc Ailey còn có thể dành cho biển lầu đảo trong sinh ra linh tương, thành tựu thù lao, linh tương, đây mới là gia tộc Ailey xem trọng địa phương. Linh tương là thiên địa linh khí, tụ tập sản vật, bất kể là vương cấp cao thủ, vẫn là thánh cấp cao thủ, đều có chỗ đại dụng, nghị luận thanh âm càng ngày càng nhiều, bất quá như vậy đề nghị. Rất nhanh bị gia tộc Ailey hội nghị trong, rất nhiều người đồng ý, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp, người Hoa, bọn họ gia tộc Ailey vẫn là tín nhiệm qua, ít nhất sẽ không làm bội tín nghĩa khí sự việc, không mời cầu Tho gia tộc trợ giúp, chính là sợ Tho gia tộc, làm ra hết thảy có hại với gia tộc Ailey sự việc tới. Được, để cho người đi giao thiệp một phen. Hết thảy điều kiện, làm hết sức thỏa mãn Hoa Hạ huyết kỵ về. Chúng ta gia tộc Ailey cũng biết dành cho lớn nhất trợ giúp. Đây là duy nhất biện pháp, cũng là trước mắt nhất là thỏa đáng biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/nối/vo/chéo/thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,